Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn quay đầu lại, ném cho cô ta một nụ cười nhạt nhạt, tiếp tục chân chú ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Hứa Hoan Nhan à, không phải là cô bởi vì tôi không mời mà tới nên tức giận chứ? Lâm Tiến thử thăm dò nhẹ nhàng hỏi, con người xinh đẹp tỏ ra vô cùng uất ức. Làm sao cô lại nói ra như vậy chứ? Hoan Nhan vẫn đóng vai là lão vọng mưng cần lễ phép mở miệng. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Mà đúng rồi Hoan Nhan à, cô và Thân Tiếu đã xác định quan hệ rồi sao? Thân thể Lâm Tiến lại tiến gần về phía trước một chút, để đặn rủ xuống càng phát ra mê người. Cô ta tất nhiên không quên lời đánh cuộc đó, chỉ cần có một ngày chưa cần xác định quan hệ, cô ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Nếu như bị thất bại dưới tay của Hứa Hoan Nhan, sau này ở trong trường học, cô ta còn có thể làm được cái gì nữa đây? Thần Tống Hạo không tự chủ được, hơi nghiêng liếc mắt nhìn Hứa Hoan Nhan, không mở miệng. Hoan Nhan hơi nhíu mi mà cất tiếng hỏi. Quan hệ gì chứ? Thì quan hệ bạn bè, trai gái. Hai người hiện tại đã ở cùng một chỗ, các đồng học trong trường đều biết hết rồi sao? Lâm Tiến sắc mặt biến sắc, không bắt đầu ép hỏi. Trong cổ họng của Hoan Nhan nghẹn lại, cô nghiêng mặt muốn nhìn biểu tình trong đáy mắt của anh. Nhưng anh thật giống như đang chuyên chú lái xe, hơn nữa trên mặt cũng không có biểu tình phức tạp nào cả, vẫn là dáng vẻ trước sau như một không có chuyện gì. Không có. Hứa Hoan Nhan cắn chặt răng, thật là thấp mở miệng, nhưng tiếp theo cũng vươn ra một chút ý cười. Tôi không phải là loại con gái mà Thân Tiếu thích. Cô vừa dứt lời, Thần Tống Hạo liếc nhìn cô một cái, đáy mắt đầy ý đùa giỡn. Làm sao em biết em không phải chứ? Lâm Thiến quýnh lên, lập tức nhanh chóng cắt đứt, tiếp tục chủ đề mà nói. Hoa Nhan à, cô đang đùa cái gì thế? Ai không nhìn ra được Thân Tiếu rất quan tâm tới cô chứ? Không chừng cô lập tức sẽ gạt được vào hào môn làm thiếu phu nhân rồi nha. Sắc mặt của Hoan Nhan lập tức cứng đờ, lại nhìn về phía anh, quả nhiên sắc mặt của anh đang rất là tối tăm. Cô bật cười ha ha, đánh vỡ cục diện bế tắc. Tôi còn chưa tốt nghiệp đâu, không muốn qua cửa ải này. Hơn nữa đàn bà bên cạnh Thân Thiếu rất nhiều. Cô không biết chưa tối ngày hôm qua còn có một người mẫu dáng dấp cực kỳ xinh đẹp nữa nha. Cô giống như là tự đáy lòng tán thưởng người khác, mà người đàn ông bên cạnh vẻ mặt vẫn rất tối tăm. Lâm Tiến giật mình, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Một Hứa Hoan Nhan đã khó trị như vậy, lại còn mấy minh tinh người mẫu thì thật là đáng chết. Lâm Thiến cô muốn đấu tới khi nào đây? Ba bọn họ không tiếp tục nói nữa, mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình. Không khí trong xe lập tức trầm xuống. Đến rồi. Không biết đã qua bao lâu, xe chậm rãi dừng lại. Anh chậm chạp nói ra hai chữ, liền trực tiếp mở cửa xuống xe. Ánh mắt của Lâm Thiến rất nhanh đã bị những biểu hiện trang hoàng tao nhã, cao quý, hấp dẫn, lập tức đem những suy nghĩ vừa rồi tất cả quên sạch, hàng hái để cửa xe mà bước xuống xe. Hoan Nhan một mình ngồi lại ở trong phòng một lát, trong lòng ngổn ngang không biết đang nghĩ cái gì. Từ trong đáy lòng, cô rất sợ tới đây. Một lát nữa, có lẽ lại có một trận bêu xấu cũng không chừng. Chỉ là không xuống xe, cũng không phải là biện pháp. Hứa Hoan Nhan mở cửa xe, lấy hết cũng dí đi xuống, nhưng chỉ là đứng bên ngoài cửa xe hiệu rực rỡ. Nhìn ánh đèn trong phòng ngủ chiếu sáng lên những bộ trang phục hoàn mỹ, cô cảm thấy sự tự ti trong công dung của mình. Để cửa đi vào, cô nghe thấy âm thanh hưng phấn của Lâm Tiến không ngừng truyền đến. Cô ta giống như một con bướm xinh đẹp đang xuyên qua những bộ cánh rực rỡ. Hoan Nhan cúi thấp đầu, đi tới chiếc sofa ngồi trong góc, tiện tay cầm một quyển tạp chí. Thân Tiếu à, cái này thì như thế nào? Lâm Tiến hưng phấn rực rỡ cười, trong tay cầm bộ quần áo kiểu mới nhất của mùa hè năm nay, đứng trước gương xoay vòng tròn rồi khoa tay múa chân. Rất đẹp. Thần Tống Hạo đầu cũng không quay lại nhìn, chỉ là trả lời. Lâm Tiến lại càng hưng phấn, ôm lấy y phục đi thử, chỉ chốc lát sau liền đi ra ngoài. Bộ váy có màu hồng cánh sen, ôm lấy khuôn ngực tròn trịa. Hứa Hoan Nhan trong lòng hoảng hốt, giống như nhớ tới đã gặp ở nơi nào. Phạm Bằng Bằng xuất ngoại đến tham dự tuần lễ thời trang Paris, hình như đã mặc một bộ y phục như thế, cho nên ký ức hãy còn mới mẻ. Bởi vì tính rất thích Phạm Băng Băng, cho nên thỉnh thoảng Hứa Nhan Nhan cũng biết được một chút tin tức. Tóm lại lần này Phạm Băng Băng xuất ngoại rất là xinh đẹp, mà Hứa Hoan Nhan lại thích nhất chính là bộ trang phục này. Lâm Thiến yêu mị, ngược lại có vẻ phần giống với Phạm Băng Băng, chỉ là vóc dáng nhỏ hơn một chút, nhưng mặc bộ lễ phục này cũng rất là đẹp mắt. Ngay cả Thân Tống Hạo cũng ngẩng đầu quan sát mấy lần cười nói, quả thật là đẹp. Anh đứng lên, nhân viên phục vụ lập tức ân cần đi tới, nhưng anh lại khoác tay. Các cô không cần tới đây, tôi tự mình chọn. Anh chọn từng cái một, xếp thành một chồng lớn y phục, gần như đem tất cả những bộ lễ phục xinh đẹp trong hiệu chọn ra hết, mới gọi nhân viên phục vụ. Đây rồi, tất cả những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net